bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 526, ai mới là nữ nhân đứng đầu hậu cung 10. Góc truyện audio.com. Từ đó, Nhan Hi Thu lại vẻ mặt bất động thanh sắc, mỗi lần đều dứt khoát hẳn hoi, lấy tư thái thiết huyết lôi đình giải quyết hết các tranh chấp triều chánh. Mấy trọng quan của tiên đế hoặc giết hoặc lưu đày, làm gương cho những người còn lại. Không sai, hắn chính là cố ý, không đá đi những chướng ngại vật ngoan cố này thì không đủ để lập uy. Mấy tháng nay chọn lựa cách giết gà dọa khỉ, một đám khỉ con phải sợ hãi bận rộn. Giờ đây họ mới phát hiện, thì ra là thiết huyết tất hoàng tử cũng không phải được ngồi trên ngôi vị hoàng đế mà mất hết nhuệ khí. Ẩn nhẫn mấy tháng đã đợi đến ngày này, giết bọn họ trở tay không kịp. Các lão đại thần sau lưng cười nhạo Nhan Hi còn non trẻ giờ đây co rúm lại cúi gằm mặt. Sai lầm rồi, bọn họ thật nhìn sai rồi. Làm sao lại cho rằng sát thần uy phong lẫm lẫm trên đỉnh đầu họ có thể để cho họ vuốt râu hùm đâu. Từ nay về sau, chúng thần không được nhúng tay vào hậu cung của trẫm. Trong triều đình thảo luận chuyện nhà còn ra thể thống gì? Nếu có ai dám can đảm nữa, thì tự mình tư quan, miễn cho trẫm phải phiền toái xử lý. Thường ngày các sử quan rất hay đụng đến vấn đề này, hôm nay cũng đặc biệt yên tĩnh. Lão thừa tướng mấy lần ám hiệu, bọn họ giả bộ không nhìn thấy, đứng nguyên tại chỗ thỉnh thoảng ngẩng đầu treo lên khuôn mặt trung thành. Hoàng đế nói gì đầu bọn họ cũng giống như đang băm tỏi gật đầu kịch liệt. Thậm chí còn phụ họa thấp giọng hô hoàng thượng thánh minh. Nhan Hi hiển nhiên đối với Kim Loan Điện như vậy phi thường hài lòng. Xử lý xong triều chánh, thật sớm tuyên bố bãi triều liền bãi giá xuất cung, chạy thẳng tới Duệ Vương Phủ, hẳn là một khắc cũng không nguyện dừng lại. Chúng thần nhìn ngự giá đi xa. Chứ thở dài cũng chỉ có thở dài tiên hoàng băng hà. Vết quý phi cam nguyện đi theo, lưu lại ngọc quý phi cô đơn một mình trốn thâm cung. Mặc dù chỉ hai mươi mấy tuổi, nhưng trên đầu của nàng lại treo tăng với danh hiệu, ngọc thái phi, không có con không có quyền lợi, cao quý phong hào chỉ như một cái dây thừng đem nàng nắm chặt. Cho đến khi không thở được mà chết, vua nào triều thần nấy. Trong hậu cung càng thay đổi lớn hơn nữa, những nữ tử tuổi trẻ chiếm cứ lấy tẩm cung nguyên thuộc về tẩm cung của tần phi tiên đế. Ngay cả Ngọc Thái Phi cũng bị mấy thái giám không tha mang đến chỗ này có mấy phần lạnh lẽo tịch mịch trong cung điện. Cung nữ hầu hạ nàng 16 người giảm đi phân nửa. Nghe nói là người không đủ phải lấy đi một chút để hầu hạ các nương nương mới tiến cung. Cách chương.